Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 73, trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Trắc Phi, Tần Lạc Y cười nhạo không thôi. Trước không nói đến ngươi có thể làm Trắc Phi tam hoàng tử hay không, cho dù ngươi thật sự thành Trắc Phi, ta là chính phi, ngươi là Trắc Phi, danh phận còn nguyên đó, ta muốn gặp ngươi liền gặp, nếu ta không muốn gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể thấy được ta sao? Đỗ Ngữ Điệp tức giận đến lợi hại hơn. Tần Lạc Y ngừng lại một chút, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Một Trắc Phi mà thôi, nói trắng ra chính là một thị thiếp, ở trước mặt ta, ngươi có cái gì để đắc ý? Đỗ Ngữ Điệp rốt cuộc nhịn không được, hai tròng mắt bốc hỏa, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Tần Lạc Y, ngươi được danh phận chính phi thì như thế nào? Ta cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, cảm tình mười mấy năm, nơi nào ngươi có thể so sánh được? Chính phi, một chính phi không được sủng ái, không đáng một đồng, đến lúc đó, vào vương phủ, ngươi liền chờ bị biểu ca ta vắng vẻ đi, mỗi ngày nhìn hai người chúng ta tương thân tương ái, cử án tề mi, ngươi liền ôm danh phận chính phi của ngươi khóc đi thôi. Hừ, nếu không phải ngươi có một phụ thân võ thánh, ngươi cho rằng biểu ca ta sẽ thú ngươi sao? Ngươi quái gì, Điệp Nhi, ngươi ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Một tiếng quát tức giận đột nhiên ở phía sau nàng vang lên. Đỗ Ngữ Điệp cả kinh quay đầu, lúc này mới nhìn đến biểu ca không biết từ khi nào cư nhiên đã đi tới phía sau nàng cách đó không xa, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận như ngọc âm trầm không vui. Ở bên cạnh hắn là Trấn Nam Vương vẻ mặt lạnh lùng. Tức khắc nàng hé ra gương mặt hết trắng lại xanh, xanh lại tím, trông rất đẹp mắt, run rẩy nói. Biểu ca ta, trong mắt là hoảng loạn khó nén, ánh mắt Trấn Nam Vương sắc bén, con ngươi đen cương nghị, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí phách rung động lòng người. Ánh mắt hắn như đao nhìn Đỗ Ngữ Điệp, chính phi không được sủng ái, nếu không phải bởi vì ta tam hoàng tử sẽ không thú nữ nhi của ta. Chờ nữ nhi ta vào cửa, ngươi sẽ theo sau làm Trắc Phi tam hoàng tử. Đỗ Ngữ Điệp ở dưới ánh mắt sắc bén của hắn, nhìn không được lui về phía sau mấy bước, mặt đầy hoảng sợ thiếu chút nữa một cước quỳ xuống đất. Trong lòng kinh hoàng, nàng thật sợ Trấn Nam Vương dưới sự giận dữ một trường chụp chết nàng, hiện tại trong kinh thành không ai không biết Trấn Nam Vương bởi vì mẫu. Nữ Chu Mai thiết kế hãm hại Tần Lạc Y, tâm tình cực đoan khó chịu. Ai cũng không muốn tìm hắn gặp rủi ro, không nghĩ tới hôm nay nàng lại cố tình đánh vào vết thương của hắn. Đều là do tiện nhân Tần Lạc Y kia, nếu không phải bị nàng chọc giận, nàng làm sao sẽ ở trên địa bàn Trấn Nam Vương, nói ra lời nói không suy nghĩ như vậy. Cẩn thận nhìn biểu ca, trong mắt biểu ca đều là tức giận, giận dữ chừng mắt nàng, trong mắt có một tia hung ác nham hiểm nàng chưa bao giờ thấy qua, hiển nhiên cũng không có ý tứ xuất thủ bảo hộ nàng. Là có chuyện như vậy sao? Trấn Nam Vương nói những lời cuối cùng này lại không phải hướng tới Đỗ Ngữ Điệp hỏi, mà liếc về phía Sở Dật Tu. Trong lòng Sở Dật Tu căng thẳng, vội vàng tiến lên nói. Không thể nào, thở dài một hơi lại nói. Vương gia, không dối gạt ngài, biểu muội này của ta, từ nhỏ đã bị sủng hư, cữu cữu chỉ có duy nhất một nữ nhi, nên nói chuyện có chút không lựa lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng vương gia từ thư phòng đi ra tới, nguyên bản nghĩ đến mang biểu muội cùng nhau tiến cung, nào biết rằng vừa mới cùng vương gia đi đến nơi này, liền nghe được biểu muội nói cái gì mà chính phi không đáng một đồng, chính mình muốn cùng hắn cử án tề mi, vắng vẻ Tần Lạc Y, nếu không phải nơi này là Trấn Nam Vương phủ, hắn thật muốn hung hăng cho nàng một bạt tai. Trước kia nàng tùy hứng, nhưng đều là đùa giỡn tiểu tính tình một chút không ảnh hưởng đến toàn cục, nói chuyện không thông qua đại não như thế. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy Đỗ biểu muội một chút cũng không đáng yêu, còn trở nên cực kỳ chán ghét. Biểu tình trên mặt Trấn Nam Vương không hòa hoãn, chỉ nhướng mi tâm, lại nói. Không có việc này, vậy ý tứ điện hạ là cho dù sau khi Y Nhi nhập môn, vị Đỗ cô nương này cũng sẽ không gả vào vương phủ làm Trắc Phi sao? Thân thể Đỗ Ngữ Điệp run lên, thiếu chút nữa té xỉu, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt đáng thương, nhìn biểu ca nhà mình. Trong lòng Sở Dật Tu cũng trầm xuống, trên mặt lại mang vẻ thận trọng nói: "Ta vẫn luôn đem muội muội Đỗ gia coi như muội muội mà đối đãi, tự nhiên không có đạo lý thú nàng làm Trắc Phi." Hắn biết lời này chính mình vừa nói ra mang ý nghĩa gì, nhưng hắn càng biết Trấn Nam Vương đang chờ hắn tỏ thái độ, chỉ phải đổ thừa biểu muội chính mình, cư nhiên sẽ ở Trấn Nam Vương phủ nói ra lời như vậy. Trấn Nam Vương hiện tại chỉ có một nữ nhi, khẳng định sẽ không đồng ý sau khi biểu muội nói ra lời này, còn để chính mình thú Đỗ biểu muội vào cửa. Trong lòng Đỗ Ngữ Điệp tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt ngập nước rũ xuống, lại không dám nói thêm gì nữa. Ở trước mặt Trấn Nam Vương, đừng nói là nàng một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ, dù là biểu ca cũng không dám dùng danh phận hoàng tử làm càn. Tại một khắc này, nàng biết vì Tần Lạc Y, vì Trấn Nam Vương, nàng bị biểu ca vứt bỏ, hết hy vọng. Đời này, chỉ cần có Trấn Nam Vương còn tại, nàng cũng đừng vọng tưởng như ý nguyện gả cho biểu ca. Sở Dật Tu cùng Đỗ Ngữ Điệp rời đi, trên mặt Trấn Nam Vương ôn nhu, an ủi nữ nhi. Lời nói nữ nhân kia, ngươi không cần đặt ở trong lòng, về sau có chuyện gì, phụ vương làm chủ cho ngươi. Ta nói ta không muốn gả cho tam hoàng tử kia, lão nhân người vì cái gì không làm chủ cho ta. Trong mắt Tần Lạc Y linh động xoay chuyển, nhỏ giọng hướng hắn oán giận. Chỉ còn thời gian mấy ngày, hôn lễ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, nha đầu này cư nhiên còn đang suy nghĩ đến việc này. Trong mắt Trấn Nam Vương hiện lên một chút buồn cười, nhìn mặt nàng, châm chước nói. Y nhi, hôn sự là do thánh chỉ hoàng thượng tứ hôn, cũng không phải trò đùa tam hoàng tử. Trong năm nhi tử của hoàng thượng, trừ bỏ thái tử tính tình tam hoàng tử cũng không tồi, thái tử Sở Dật Phong. Năm đó thời điểm hoàng hậu nương nương chết, hoàng thượng từng đáp ứng hoàng hậu nương nương, hôn sự của thái tử tự mình làm chủ. Tần Lạc Y kinh ngạc, cư nhiên còn có loại sự tình này. Hôn sự Sở Dật Phong cư nhiên có thể tự mình làm chủ. Hoàng thượng đáp ứng hoàng hậu. Khó trách hắn rõ ràng so với tam hoàng tử còn lớn hơn 2 tuổi, trước nay lại không nghe được tiếng gió hoàng thượng vì hắn tuyển thái tử phi. Ban đêm, một vòng trăng rằm sáng ngời cao cao treo ở trong trời đêm đen nhánh, bên cạnh điểm xuyến mấy ngôi sao, trừ bỏ vài tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu vang, trong ngoài Trấn Nam Vương một mảnh yên lặng, phủ đệ như thơ như họa bị bao phủ dưới ánh trăng sáng, trầm tĩnh mà mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ cảm giác kỳ lạ khiến cho Tần Lạc Y từ trong trầm mê đột nhiên tỉnh lại, mắt phượng lười biếng nhìn phía ngoài trướng, trong bóng đêm đen nhánh, cửa sổ nguyên bản trước khi ngủ đã đóng lại, không biết khi nào. Hai cánh cư nhiên mở ra, trong lòng cả kinh, ngồi bật dậy, ánh mắt cảnh giác quét về phía trong phòng. Đáng chết, chẳng lẽ tên hỗn đản Sở Dật Phong kia lại thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao tiến vào trong phòng nàng. Nhìn chung quanh một lát, ở trong phòng cũng không phát hiện thân ảnh Sở Dật Phong. Trong lòng Tần Lạc Y không chỉ không lơi lỏng, ngược lại càng cảnh giác, rất nhanh mặc y phục vào, đi xuống giường, đến chỗ cửa sổ mở ra, nhìn phía ngoài phòng. Nàng thực xác định trước khi chính mình đi ngủ, đã đóng cửa sổ lại, hai nha đầu Liễu Nhi Hạnh Nhi ngủ gian ngoài tuyệt đối sẽ không đêm hôm khuya khoắt cố ý đem cửa sổ mở ra. Lúc này trong ánh tuyết viên, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, hoa thơm hấp dẫn người, ập vào trước mặt ướt át thấm ruột gan, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng cực kỳ mờ ảo, ở trong viên chợt lóe rồi biến mất, phi nhanh hướng ngoài vương phủ lao đi. Từ xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia thực giống Sở Dật Phong. Tần Lạc Y thấp giọng nguyền rủa một tiếng, nhảy ra cửa sổ, đuổi theo. Đại Hắc canh giữ ở ngoài phòng, phát hiện động tĩnh nàng, ngao ô khẽ gọi một tiếng, cũng đi theo phía sau nàng. Vẫn luôn đuổi theo từ trong vương phủ ra tới rừng rậm hẻo lánh, bóng trắng phía trước vẫn luôn thoát ẩn thoát hiện, ở trong lòng Tần Lạc Y bắt đầu nghi hoặc không ngừng, bóng trắng kia rốt cuộc ngừng lại. Tần Lạc Y cẩn thận theo đi lên, tay trái cầm trường kiếm, tay phải cầm một phong lôi phù ngũ phẩm, làm tốt chuẩn bị vạn vô nhất thất. Đợi nàng đến gần, nam tử bạch y phía trước chậm rãi quay đầu lại. Nam tử thoạt nhìn trên dưới 40 tuổi, hai mắt sáng ngời, thân hình thon dài, tuấn mi lãng mục, dung mạo tuấn dật cũng coi như là thế gian hiếm có. Không phải Sở Dật Phong, trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, khuôn mặt hơi trầm xuống nhìn hắn, hơi thở trên người nam tử này phát ra tuyệt đối so với hơi thở trên người phụ vương nàng càng cường đại hơn. Thánh Long Đại Lục khi nào lại xuất hiện một nhân vật cường đại như thế? Còn có, hắn đến Trấn Nam Vương Phủ, đem chính mình dẫn tới đây, là có mục đích gì? Tâm tư như điện đang ở thời điểm trầm ngâm, nam tử bạch y đối diện đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang oánh nhuận liền hướng tới nàng bắn lại đây, đem thân thể nàng bao lại. Sắc mặt Tần Lạc Y biến đổi, vội vàng thối lui về phía sau, lại phát hiện thân thể chính mình đã bị bạch quang định trụ, rốt cuộc vô pháp di động nửa bước. Đại Hắc phát giác không thích hợp, ở bên cạnh nàng giống giận lên, thân thể cực đại bay lên trời, hung ác hướng tới nam tử bạch y đánh tới. Nam tử bạch y cong môi cười, nhìn cũng không nhìn nó một cái, một đạo trưởng phong đi qua, Đại Hắc phịch một tiếng, chật vật ngã xuống trên mặt đất không còn tiếng động. Đại Hắc trong lòng Tần Lạc Y quính lên, đôi mắt đỏ bừng, gầm ra tiếng. Ngươi đã làm gì Đại Hắc? Cách chương.